Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 332, chương 332, đối chiến Lôi Đình chiến đội. Thời gian chỉ chớp mắt lại qua chừng mấy ngày. Ở này tốt thời gian mấy ngày bên trong, Thiên Tinh chiến đội lại tiến hành vài chàng thi đấu. Bởi vì đối chiến đều không phải cái gì rất lợi hại chiến đấu. Bởi vậy Lâm Dạ đều không có lên sân. Lên sân chỉ có lấy Chu Trúc Thanh cùng Mạnh Y Nhiên làm trụ cột chúng nữ. Mà ở trong một đoạn thời gian này, Sử Lai Khắc chiến đội ở chiến thắng ẩn giấu đi ảo cảnh loại thất vị nhất thể dung hợp kỹ Thương Huy. Chiến đội cùng Ngũ Nguyên Tố học viên bên trong tượng giáp chiến đội sau, cũng rốt cục gặp cuộc thi dự tuyển trận đầu Waterloo. Ở cùng Ngũ Nguyên Tố học viện chiến đội bên trong Lôi Đình chiến đội bên trong, Sử Lai Khắc học viện tao ngộ thảm bại. Tuy rằng cũng biết Lôi Đình chiến đội lợi hại, Sử Lai Khắc chiến đội ra trận mạnh nhất đội hình. Lên sân Đái Mộc Bạch, Đường Tam, Tiểu Vũ, Mã Hồng Tuấn, Thái Long, Ninh Vinh Vinh cùng Áo Tư Tạp. Thế nhưng ở trong chiến đấu, bản thân Lôi Đình chiến đội đội trưởng Ngọc Thiên Tâm tu vi chính là 43 cấp, cao hơn Đái Mộc Bạch một cấp. Mà tuy rằng Đái Mộc Bạch có Ninh Vinh Vinh phụ trợ, nhưng là Ngọc Thiên Hằng cũng có Lam Điện Bá Vương Long võ hồn độc nhất hóa rồng năng lực. Lại thêm vào còn có Lôi Đình chiến đội phụ trợ hệ hồn sư phụ trợ hồn kỹ. Hoàn toàn vượt lại Ninh Vinh Vinh gia trì. Ở trong chiến đấu, Đái Mộc Bạch hoàn toàn bị Ngọc Thiên Tâm nghiền ép. Mà Lôi Đình chiến đội cuồng bạo lôi thuộc tính tốc độ cùng sức mạnh, cũng căn bản không phải Đường Tam có thể khống chế. Diện với thế cục hoàn toàn thất bại, Đường Tam cuối cùng cũng chỉ có thể cắn răng lựa chọn chịu thua. Tuy rằng hắn nắm chắc bài, nhưng đối mặt Lôi Đình chiến đội, hắn lá bài tẩy căn bản không phát huy ra quá to lớn hiệu quả. Dùng đến cũng vô dụng. Hiện tại, còn không phải hắn chân chính phát lực thời điểm. Toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện cuộc thi dự tuyển là lấy thắng thua chàng mấy tích phân vì là phán đoán căn cứ. Cũng không phải thua một hồi liền tuyên bố liền không cách nào ra biên. Vì lẽ đó Đường Tam lựa chọn ẩn nhẫn. Mà ngay ở Sử Lai Khắc chiến đội cùng Lôi Đình chiến đội thi đấu sau, không qua mấy ngày, liền đến phiên Thiên Tinh chiến đội cùng Lôi Đình chiến đội thi đấu. Đối với Lâm Dạ vị trí Thiên Tinh chiến đội cùng Lôi Đình chiến đội thi đấu, hết thảy mọi người đặc biệt chờ mong. Bởi vì Lôi Đình chiến đội cũng là toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện tinh anh hội giao lưu xây xanh. Ở Ngũ Nguyên Tố Học Viện bên trong, thực lực là số 1 số 2. Mà Lâm Dạ vị trí Thiên Tinh chiến đội, ở nhiều như vậy dài toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện tinh anh hội giao lưu bên trong, cũng thể hiện ra cường hãn thực lực, trở thành cuộc thi dự tuyển thành quán quân Hắc Mã. Cho nên đối với này Cường Long cùng Hắc Mã chiến đấu, không có người không cảm thấy chờ mong. Hơn nữa càng then chốt một điểm là, hết thảy mọi người đang suy đoán, đối chiến Lôi Đình chiến đội thời điểm, Thiên Tinh chiến đội đến cùng sẽ ra trận cái gì đội hình. Đến tột cùng là phổ thông tình huống 7 ngày nữ hình thức khán giả cho đạt được, vẫn là cực đoan tình huống, như cũ chỉ phái ra vị kia một mình chiến thắng tượng giáp học viện kiếm nhất hồn sư đi sơ chiến Lôi Đình học viện, cũng hoặc là điều động mạnh nhất đội hình, đồng thời lên sân 3 vị hồn tông đội viên. Mà bởi vì Thiên Tinh chiến đội đặc biệt tính, thậm chí ở thi đấu bắt đầu trước, có người đối với Thiên Tinh chiến đội cùng Lôi Đình chiến đội mở bàn thời điểm, trừ đánh cược Thiên Tinh chiến đội cùng Lôi Đình chiến đội ai thắng ai thua ở ngoài, còn mở ra đánh cược Thiên Tinh chiến đội đối chiến Lôi Đình chiến đội thời gian sẽ ra trận cái gì đội hình. Đồng thời càng làm cho người ta giật mình là, tham gia đánh cược đội hình bàn người lại vẫn muốn so với tham gia đánh cược thắng thua bàn người muốn nhiều hơn. Điều này không khỏi làm cho người cảm thấy có chút hí kịch hóa. Mà ở vạn chúng chờ mong bên trong, Thiên Tinh chiến đội cùng Lôi Đình chiến đội thi đấu rốt cục muốn bắt đầu. Thiên đấu đại đấu hồn tràng, một gian xa hoa bên trong phòng nghỉ ngơi, bên trong ngồi đầy Thiên Tinh chiến đội người. Lâm Dạ ngồi ở một tấm mềm mại trên ghế salon, nhắm mắt nghỉ ngơi. Bên cạnh hai bên, Mạnh Y Nhiên cùng Nhạc Khỉ San ân cần cho Lâm Dạ nện vai. Mà trước mặt, Phong Yên Nhi cùng Mộc Thanh Nguyệt thì lại nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất. Cho Lâm Dạ Trùy, nện, chân, ta nói, không phải là đối chiến một cái lôi đình chiến đội sao? Không cái gì, các ngươi đừng bộ dáng này có được hay không? Chấm ngoặc kép, một lúc lâu, Lâm Dạ đột nhiên mở mắt ra. Nhìn một chút bên cạnh Mạnh Y Nhiên cùng Nhạc Khỉ San hai nữ. Còn có trước người Phong Yên Nhi cùng Mộc Thanh Nguyệt hai nữ. Có chút bất đắc dĩ nói. Chúng ta không phải muốn cho công tử ngươi có thể lấy trạng thái tốt nhất đi nghênh địch mà. Lôi đình chiến đội ta xem qua bọn họ thi đấu. Cảm giác rất lợi hại. So với tượng giáp chiến đội muốn lợi hại hơn nhiều. Hơn nữa, sấm sét công kích. Tốc độ vừa nhanh uy lực lại cường. Nếu như công tử ngươi chỉ dùng kiếm một thân phần sức mạnh. E sợ lôi đình chiến đội đối với công tử ngươi tới nói uy hiếp rất lớn. Chúng ta này không phải lo lắng. Cho nên muốn chỉ mình một phần lực mà. Mạnh Y Nhiên nháy mắt. Màu tím lam ngang tai tóc ngắn dưới. Xinh xắn trên gương mặt trái xoan tràn ngập vô tội. Lâm Dạ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thế nhưng, tại sao ta cảm giác các ngươi là ở nhiễu loạn nỗi lòng của ta a? Lâm Dạ trong lòng có chút vô lực nói. Nghe bên người chúng nữ làn gió thơm. Hưởng thụ vò vai nện chân. Hắn hoàn toàn không có cách nào thanh tĩnh lại được rồi. Tiểu Dạ, đây là lôi đình chiến đội tư liệu. Ngay ở Lâm Dạ trong lòng bất đắc dĩ thời khắc. Viện trưởng Trình Vô Địch từ phòng nghỉ ở ngoài đi vào. Vừa nói, một bên đi tới Lâm Dạ bên người. Đem một sấp tài liệu đưa cho Lâm Dạ. Cảm ơn viện trưởng. Lâm Dạ tiếp nhận tư liệu đơn. Đơn giản lật xem mấy lần. Sờ sờ cằm. Ha ha. Các ngươi có tin hay không? Ta giải quyết cái này lôi đình học viện. So với giải quyết tượng giáp học viện càng nhanh hơn. Ở xem xong tư liệu đơn sau. Lâm Dạ trên mặt không khỏi hiện ra cười nhạt. Quay về bên cạnh chúng nữ nói. Ta không tin. Cái này lôi đình chiến đội rõ ràng so với tượng giáp chiến đội càng lợi hại. Công tử ngươi làm sao có khả năng giải quyết bọn họ so với giải quyết tượng giáp chiến đội càng nhanh hơn. Bên cạnh. Mạnh Y Nhiên rất là không tin nói. Mọi việc không thể chỉ xem mặt ngoài. Lôi đình chiến đội xác thực so với tượng giáp chiến đội lợi hại. Lực công kích của bọn họ, lực bộc phát cùng tốc độ đều rất mạnh. Nhưng đối với ta mà nói, ưu thế của bọn họ còn không bằng tượng giáp chiến đội sức phòng ngự cùng khống chế. Nói cách khác, chính là tượng giáp chiến đội ở một mức độ nào đó khắc chế ta. Vì lẽ đó ta đánh bại bọn họ tiêu tốn thời gian có chút dài. Thế nhưng lôi đình chiến đội nhưng trái lại bị ta khắc chế. Hoặc là nói ta càng am hiểu đối chiến chính là chiến hồn sư. Vì lẽ đó bọn họ trái lại bị ta khắc chế. Những này, các ngươi chờ một lúc lên sân chính mình xem liền biết rồi. Lâm Dạ thả xuống trong tay tư liệu. Đơn, cười nhạt nói. Mà nhưng vào lúc này. Thi đấu hội trường phương hướng. Đột nhiên truyền ra một tiếng vang dội hô to âm thanh. Ngoặc kép. Sau đó đem tiến hành thi đấu là. Do thiên tinh chiến đội đối chiến lôi đình chiến đội. Phía dưới cho mời song phương chiến đội lên sân. Theo người chủ trì âm thanh. Thi đấu hội trường nhất thời bùng nổ ra như sấm nổ reo hò cùng tiếng reo hò. Đi thôi. Nên chúng ta lên sân. Nghe được nên lên sân. Lâm Dạ không khỏi cười đứng lên, mà bên cạnh Mạnh Y Nhiên cùng Nhạc Khỉ San cũng dồn dập rơi xuống sofa. Lần này Chu Trúc Thanh như cũ lựa chọn ở phòng nghỉ ở ngoài treo lơ lửng giữa trời trên hành lang. Xem so tài, mà lên sân chúng nữ nhưng là lần thứ nhất cùng Lâm Dạ cùng tiến lên tràng. Ở Lâm Dạ dẫn dắt đi, đoàn người rời đi phòng nghỉ, ở đi xuống thang lầu, xuyên qua tuyển thủ đường nối sau. Tiến vào thi đấu hội trường. Vừa mới tiến vào thi đấu hội trường. Nghênh tiếp mọi người chính là bốn phía như thủy triều reo hò cùng tiếng ủng hộ. Thiên tinh chiến đội tất thắng. Thiên tinh chiến đội cố lên. Kiếm nhất, cả thế gian vô địch. Kiếm nhất lão công, ta yêu ngươi. Ngoặc kép, bốn phía trên thính phòng. Tràn đầy vị thiên tinh chiến đội cố lên các loại reo hò cùng tiếng ủng hộ. Trong đó nữ có nam có. Mà bởi vì Lâm Dạ lấy kiếm một thân phần hai lần ra trận tạo nên chấn động. Lâm Dạ Phen thậm chí muốn so với Thiên Tinh chiến đội những người khác gộp lại đều muốn nhiều. Đương nhiên, đây là đối với Thiên Tinh chiến đội tiếng hoan hô. Ở trên thính phòng, cũng đồng dạng có đối với Lôi Đình chiến đội gieo hò cùng tiếng ủng hộ. Thanh thế không kém chút nào đối với Thiên Tinh chiến đội. Rốt cục, ở Lâm Dạ dẫn dắt đi, mọi người leo lên đấu hồn đài. Mà ở đấu hồn đài đối diện, trên người mặc một thân tinh xảo màu lam bạc đội phục Lôi Đình chiến đội cũng leo lên đấu hồn đài. Đứng ở đối diện một bên, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.